Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, cứu sống Bất Tử Thiên Vương. Huyền Quy lướt sóng mà đi, trên lưng hắn hòn đảo kia vẫn như cũ bị một lớp bụi sương mù bao vây. Đối với tòa đảo này, vô luận là ai, trong lòng đều tràn ngập tò mò, bất quá Ninh Giang nếu không muốn nói, bọn hắn cũng sẽ không truy vấn. Có lúc, thực lực không đủ, biết cũng không phải chuyện gì tốt, lần này tiến đến Quy Khư, Ninh Giang duy nhất một lần mang tới đông đảo cố nhân. Từng tại Thanh Vân Quốc Kiếm Vương, Đao Vương, Kim Cương Vương, đây đều là rất có tiềm lực người. Trừ cái đó ra, Lạc Dương tứ đại mỹ nữ lại lần nữa tề tụ, Ngụy Yên Nhiên đan đạo chi thuật, càng phát lô hỏa thuần thanh, bởi vì nàng lâu dài tiếp xúc linh đan diệu dược. Cả người trên thân đều có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Liễu Hiến Ngọc cùng Liễu Thi Ý hai tỷ muội đều tại. Lúc trước Ninh Giang nhận qua Liễu Nguyên Long một phần tình. Về sau Liễu Nguyên Long bị giết, hắn tại Liễu Nguyên Long trước mộ, hứa hẹn lát nữa chiều cố tốt hai nữ. Bởi vậy lần này hắn cũng đem hai nữ mang theo tới. Cuối cùng thì là Nghiêm Sương Ảnh, cái này một lòng đắm chìm trong trận pháp bên trong nữ tử. Nàng đối với trận pháp nắm giữ, sớm đã không phải lúc trước cái kia miễn cưỡng nhập môn nữ tử. Hiện tại nàng bày ra trận pháp, có thể điều động thiên địa chi thế, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể sinh ra trận linh. Một khi có thể sinh ra trận linh, như vậy chính là siêu phàm trận pháp sư, loại này cấp bậc người, trước mắt đại thiên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại Thanh Châu thời điểm, Phiêu Tuyết Điện Liễu Băng Tuyết, Chiến Tượng Tông Lý Cuồng Bá, cũng bị cùng một chỗ mang đến. Ngoài ra, Tiểu Thanh, Tiểu Diệp Tử, Sư Khiếu Thiên, Loan Lộng Ngọc, Cố Hoa Ảnh, Tiểu Long Nữ bọn người, đều trình diện, không chỉ đám bọn hắn, còn có mấy cái Vạn Kiếm Tông cùng Long Thần Thiên Cung Bạt Tiêm đệ tử. Bị chọn lựa ra, đây đều là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, là tương lai hy vọng. Tiểu tử, ngươi duy nhất một lần muốn để nhiều người như vậy đi vào. Khó trách muốn ta hỗ trợ, Huyền Quy nói. Bình thường đến nói, U Linh thuyền danh ngạch có hạn chế. Duy nhất một lần cưỡng ép đi vào nhiều người như vậy. Sẽ dẫn phát đáng sợ bắn ngược. Loại này bắn ngược, đủ để cho thánh giả đều hài cốt không còn. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, Ninh Giang cười cười. Hừ, bớt nịnh hót. Lúc trước ngươi chính là như thế hù ta, Huyền Quy hừ lạnh một tiếng. Hai người giao lưu đều là thần thức truyền âm, bởi vậy những người khác cũng không cảm kích. Đến ước chừng hai nén nhang về sau, Huyền Quy tốc độ chậm lại, ầm ầm ni, không cần hắn nhắc nhở. Tất cả mọi người nghe được phía trước vang vọng mà lên vòng xoáy khổng lồ thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền gặp phía trước mặt biển hoàn toàn lõm xuống dưới. Hóa thành một cái cự hình vòng xoáy. Vòng xoáy này to lớn vô cùng. Chừng ngàn dặm phương viên. Liền xem như một tòa đảo ném vào. Đều muốn bị xé rách thành phấn vụn. Vòng xoáy tản ra không có gì sánh kịp sức cắn nuốt. Kinh khủng sức cắn nuốt nắm kéo không gian. Cả vùng không gian đều bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Trong mọi người, chỉ có Thiên Bảo Vương là tới qua Quy Khư. Những người khác nhìn thấy như thế kỳ cảnh, cũng nhịn không được mắt lộ ra sợ hãi thán phục, thiên nhiên lực lượng, thực sự quá vĩ ngạn, đối mặt mênh mông như vậy vĩ lực. Nhân lực lộ ra là nhỏ bé như vậy, toàn bộ vòng xoáy bên trong, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, những này không gian loạn lưu như là đao kiếm tứ ngược. Chỉ là loại này loạn lưu, là đủ xé rách thiên vũ cảnh vương giả thân thể. Mà tại cái này vòng xoáy dưới đáy, thì là một cái hang lớn màu đen, cái lỗ đen này phảng phất nối liền một cái không biết thế giới. Bất Tử Gia Gia ngay ở chỗ này sao? Tiểu Long Nữ ánh mắt nhìn ra xa, muốn tìm được Bất Tử Thiên Vương thân ảnh, không cần phải gấp gáp. Ninh Giang lắc đầu, đạo, lão ô quy, đến lượt ngươi xuất thủ, hừ. Ngươi ngược lại là sẽ sai xử ta, Huyền Quy bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Nhưng vẫn là không có cự tuyệt, to lớn móng vuốt duỗi ra, trực tiếp tiến vào Quy Khư bên trong. Hắn móng vuốt phảng phất trụ trời, tráng kiện hữu lực, những cái kia không gian loạn lưu tại hắn móng vuốt trước mặt. Lộ ra bất lực không chịu nổi, chỉ gặp hắn móng vuốt thế như trẻ tre, hướng phía dưới đáy với tới. Quy khư dưới đáy, to lớn lỗ đen bên cạnh, có một thân ảnh ngồi xếp bằng. Hắn giống như là một tôn tọa hóa cổ Phật, không nhúc nhích, liền ngay cả khí tức của hắn, đều cơ hồ không cảm giác được. Đây là một cái lão giả, hắn tóc trắng xóa, diện mục hiền lành, trên mặt làn da như là vỏ cây, từng đạo rãnh sâu hóm trải rộng, huyền quy móng vuốt rơi vào trên người hắn, đem hắn chộp vào trong lòng bàn tay, một thanh nhấc lên, hai cái hô hấp về sau, huyền quy liền đem lão giả kéo ra khỏi quy khư, xuất hiện tại mọi người trước mắt, bất tử gia gia tiểu long nữ vừa thấy được lão giả. Vui đến phát khóc, nhào tới, đây chính là bất tử thiên vương sao? Ở đây đại đa số người, đều chưa từng gặp qua bất tử thiên vương. Bọn hắn vốn cho rằng bất tử thiên vương sẽ là cái gì bá khí vô cùng người. Nhưng nhìn đi lên, hắn tựa như một cái hiền hòa nhà bên lão gia gia. Trên thân không có bất kỳ cái gì phong duệ chi khí. Tại sao không có bất kỳ khí tức gì? Lúc này, Thiên Bảo Vương biến sắc, cảm nhận được một chút không thích hợp, thời khắc này bất tử thiên vương, trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức, phảng phất đã là một người chết, chẳng lẽ chúng ta tới trễ? Những người khác cũng sinh ra dự cảm không tốt, bất tử thiên vương tuổi thọ đã sớm vượt qua 1 vạn năm. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã sớm là cái kỳ tích, không, hắn còn chưa chết lúc này, huyền quy ánh mắt ngưng lại. Nhìn ra bất tử thiên vương trạng thái, bất quá hắn hiện tại xem như gần chết, nguyên thần đều tại một chút xíu tán đi, hẳn là còn kịp. Ninh Giang không lãng phí thời gian nữa. Ngón tay búng một cái, lấy ra luyện chế đan dược tản ra vạn đạo thần quang, từng đạo sán lạn quang mang xông lên trời không, bên trong đan dược, ẩn chứa vô cùng to lớn sinh mệnh lực, chỉ là để người hôn lên một ngụm mùi thuốc. Đã cảm thấy tuổi thọ có chỗ gia tăng, lợi dụng 1/3 sinh mệnh thần tuyền, tăng thêm bất tử tham từng cây cần luyện chế ra đan dược. Tái tạo lại toàn thân, không đáng kể, mở, viên đan dược kia phục dụng phương thức cũng cùng chúng khác biệt. Ninh Giang tâm niệm vừa động, liền gặp đan dược từ đó vỡ ra, từ bên trong đan dược, rơi xuống một loại tam sắc chất lỏng, loại này chất lỏng không ngừng biến hóa. Khi thì hóa thành tam sắc hoa sen, khi thì hóa thành một gốc lão Samani chậm rãi, tam sắc chất lỏng rơi vào bất tử thiên vương đỉnh đầu bên trong. Bị thân thể của hắn hấp thu, lúc này, tiểu long nữ đã triệt để nín thở, khẩn trương chi cực nhìn xem bất tử thiên vương, thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng là bất tử thiên vương nhưng không có phản ứng chút nào. Bất tử gia gia tiểu long nữ thanh âm có chút run rẩy. Một đôi mắt đẹp dần dần đỏ lên, có biến hóa, lúc này, đám người kinh hô một tiếng, chỉ thấy bất tử thiên vương sắc mặt, đột nhiên trở nên hồng nhuận, từ gương mặt của hắn bắt đầu, đến cổ, lồng ngực, hai tay, toàn bộ thân thể đều đang chậm rãi khôi phục huyết sắc. Phanh, đồng thời, một đạo nhẹ nhàng tiếng tim đập vang lên, thanh âm này rơi vào tiểu long nữ trong tai. Nháy mắt để trên mặt nàng lộ ra cuồng hỉ, bất tử gia gia, ngươi mau tỉnh lại a, tiểu long nữ vội vàng kêu gọi. Vô cùng khẩn trương, giờ khắc này, lại phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, bất tử thiên vương đóng chặt mí mắt, nhẹ nhàng lắc một cái, chậm rãi mở mắt, hết chương.